Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 38, góc truyện audio.com. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Túc Lăng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ai cũng không cho phép vào. Băng Luyện lựa chọn Thanh Mạt. Hắn còn không muốn cho Nhậm cùng Vũ biết. Nếu không trong nhà lão nhân một khi biết, liền phiền toái. Đã muốn tới cửa Túc Vũ cước bộ bị kiềm hãm. Vội la lên, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi một tiếng không biết như thế nào hình dung, dị thường bén nhọn tiếng vang theo đại ca Lăng Vân Các phát ra. Không chỉ tướng quân phủ, phòng trừng phạm vi năm dặm đều có thể nghe thấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Túc Nhậm đứng ở Túc Vũ phía sau. Vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không có bao nhiêu lo lắng. Đại ca vừa rồi kia nhất giống trung khí 10 phần, đủ thấy hắn không sự tình gì. Trong viện, Cố Vân cúi đầu xem kỹ đã muốn khôi phục như lúc ban đầu. Không hề làm khó dễ, lại vẫn đang cả vật thể lạnh như băng bảo kiếm. Hỏi, kiếm vì cái gì sẽ? Ai ngờ nàng đang nói mới khởi. Túc Lăng đã muốn lãnh khốc đánh gãy lời của nàng. Nó không thuộc loại ngươi, ngươi cũng không cần phải biết. Cố Vân mày liễu nhanh túc, cầm trong tay trường kiếm vào vỏ. Căm tức đem kiếm hướng bên cạnh Tiêu Thạch vứt xuống. Hừ lạnh nói, ai hiếm lạ, có gì đặc biệt hơn người. Tuy rằng nàng thực thích thanh kiếm này, nhưng là cũng biết kiếm đều không phải là nàng sở hữu. Càng chưa từng có nghĩ muốn, hắn quả thực lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. Cố Vân xoay người phải đi, trên bàn trường kiếm lại bỗng nhiên lại phi thân mà ra. Che ở Cố Vân trước mặt. Lại một chút đụng ở nàng chân, tuy rằng nó sẽ không nói, Cố Vân cũng cảm nhận được nó không muốn xa rời, ngồi xổm xuống, Cố Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ chuôi kiếm, không nói cái gì liền đứng dậy, không lại nhìn Túc Lăng liếc mắt một cái, như trước như vậy tiêu sái ra viện ngoài, mở ra viện môn, vừa lúc gặp gỡ còn thủ ở bên ngoài Túc Vũ. Túc Vũ ngạc nhiên nói, Thanh Mạt, người như thế nào tại đây? Thanh Mạt không để ý đến hắn, yên lặng hướng hậu viện đi. Túc Vũ lại không hiểu ra sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trong viện, Túc Lăng đi đến Băng Luyện bên cạnh, muốn bắt nó mang đi, ai ngờ dùng như thế nào lực, Băng Luyện vẫn không nhúc nhích, giống nhau ở sinh khí. Hắn khí đi rồi nó chủ nhân, nó mới không để ý tới hắn. Thử vài lần sau, Túc Lăng cũng giận, ngươi là hạ quyết tâm tuyển nàng. Đúng hay không, Băng Luyện còn không sợ chết lóe lóe, tựa hồ ngay tại nói cho hắn, ta liền tuyển nàng, ngươi thế nào, tốt lắm. Túc Lăng nắm lên xích huyết, lưu lại một đống hỗn độn cùng quật cường lạnh như băng Băng Luyện. Túc Lăng phẩy tay áo bỏ đi, Túc Lăng đầy người lửa giận ra đến ngoài cửa, không đợi Túc Vũ câu hỏi, lạnh lùng bỏ lại một câu, ta trở về thời điểm muốn xem đến giống như trước đây. Thân ảnh đã muốn ra ba trượng ở ngoài, nhìn Túc Lăng lửa giận lượn lơ bóng dáng. Túc Vũ mạc danh kỳ diệu hỏi, có ý thứ gì, Lăng Vân Các có cái gì biến hóa sao? Túc Nhậm trong mắt xẹt qua một chút tinh quang, tựa hồ có chút sáng tỏ. Thản nhiên cười nói, vào xem sẽ biết, đoàn người cùng nhau đi vào trong viện, một cỗ mùi khét xông vào mũi. Ngay cả như vậy, trong viện độ ấm lại rõ ràng so với bên ngoài muốn lạnh không ít. Tế nhìn thật kỹ, tất cả mọi người bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cả viện sao lại có này bộ dáng, Tùng Tiêu Thành như vậy có thể là bị hỏa thiêu, nhưng là vì cái gì có cây kết một tầng thật dày băng. Hiện tại là tháng 6 A, trong viện ương lại ra mấy khối tối như mực nhìn không ra là cái gì gì đó. Này cả viện cái gì cũng chưa còn lại, có thể nói không có một ngọn cỏ. Này, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Túc Vũ thật sự nghĩ không ra Túc Lăng là như thế nào đem Lăng Vân Các biến thành như vậy. Đại ca mới trở về không đến hai cái canh giờ đi. Túc Nhậm hí mắt xem này, một thanh trắng noãn trường kiếm hảo hảo mà nằm trên mặt đất. Là Băng Luyện, Túc Nhậm đi đến nó bên người ngồi xổm xuống thân mình. Cùng dĩ vãng bất đồng, nếu là bình thường chỉ cần không bính nó, nhiều nhất chính là cảm thấy lạnh mà thôi. Nhưng là giờ phút này Túc Nhậm chính là ngồi xổm nó bên người. đã muốn cảm thấy băng hàn đến xương. Vừa rồi nhất định là trình diễn vừa ra trò hay. Đáng tiếc hắn không có thể thấy. Túc Nhậm nhìn chung quanh liếc mắt một cái vô cùng thê thảm đình viện. Không thể không nói, hoàn hảo thật sự là, hỏa bạo đâu, tiến vào trong phòng lấy đến hộp gỗ, nhẹ nhàng câu thanh kiếm lên, đem băng luyện thu vào hộp gỗ bên trong, vỗ nhẹ hộp, Túc Nhậm nhỏ giọng cười nói. Băng luyện, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi đưa ngươi đến tay chủ nhân của ngươi. Túc Nhậm khóe môi giơ lên một chút hứng thú mà kêu gào cười nhẹ. Như vậy tương lai cuộc sống mới càng đáng giá chờ mong. Không phải sao, bên kia Thúc Lăng bị tức giận rời đi. Bên này Cố Vân cũng không thích đến cực điểm. Trở lại hậu viện phòng nhỏ. Cố Vân đem đeo ở sau người trường cung hung hăng ném lên trên bàn. Chết tiệt Dình Coi, chết tiệt Thúc Lăng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên bàn. Bởi vì nàng thô bạo đối đãi mà lắc lư không ngừng trường cung. Cố Vân mâu quang càng ngày càng thâm trầm. Trải qua đêm nay, nàng khắc sâu hiểu biết đến nhất kiện tiện tay binh khí là cỡ nào trọng yếu. Nếu là nàng có dần dần tiện tay cự ly xa bắn vũ khí. Đêm nay kia con chuột liền chạy không được. Bất quá nàng đêm nay không có băng luyện tương trợ, tuyệt đối không có khả năng cùng Túc Lăng chống lại. Băng luyện như vậy thần khí khả ngộ không thể cầu. Súng lục loại này vũ khí nóng cũng không rất khả năng ở trong này chế tạo thành công. Cùng với tưởng này không thực tế gì đó, không bằng tận khả năng chế tác một loại thực dụng phương tiện mang theo. Có thể liên tục bắn chết, hiệu suất rất cao dài khoảng cách bắn chết vũ khí. Trong lòng có này khái niệm, Cố Vân lập tức xuất ra trên bàn trang giấy, đem văn chương nghiên mực đổ lên một bên. Nàng luôn luôn không thích dùng bút lông cùng mặc thủy, mềm ngòi bút quá khó khăn khống chế, nghiên mực lại cực kỳ phiền toái. Của nàng bàn học thượng, vì thời đều có mấy khối than củi, cầm cung nơi tay thượng tinh tế nghiên cứu một hồi, Cố Vân tựa hồ có một chút linh cảm, trên giấy xoát xoát họa lên, cách chương.